Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 131, vì cuộc sống mà tất bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn chục người ăn uống, chỉ mua rau thôi thì không đủ. Ngô Lan vội dặn dò, còn tê, hịt nữa, ngày mai phải mua ít nhất 20 cân. Sườn, tê, hịt nạc, ba chỉ, móng giò gì cũng được. Nếu được thì thêm chút gà, vịt. Vừa nói bà vừa nhăn mặt, lòng đau như cắt. Chỉ một bữa ăn thôi mà tốn kém không ít, đặc biệt là tê, hịt lợn dạo này lại vừa tăng giá. Tống Đàm suy nghĩ một lúc rồi đề xuất, thịt ngày mai mua ít thôi, để con đi thành phố mang vài món đồ ăn sẵn về. Như vậy cũng đỡ tốn công sức, ngày mai còn phải tranh thủ trồng hết cây đào, bữa trưa này không thể qua loa được. Người trong làng qua lại, tiền bạc là một chuyện, tình nghĩa lại là chuyện khác. Nghe vậy, Ngô Lan lại thở dài lo lắng. Hay là ngày mai đổi người nấu chính nhỉ? Đột nhiên phải nấu cho từng này người, mẹ không có kinh nghiệm. Nếu nấu không ngon, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Ở làng này bao năm nay, hễ nhà nào làm tiệc đều phải thuê đầu bếp. Một bàn cũng mất từ 25 đến 50 tệ tiền công. Chủ nhà chỉ cần chuẩn bị gạo, dầu, rau, còn đầu bếp mang theo cả bàn ghế. Ngô Lan đã mấy chục năm không nấu bữa lớn thế này. Mà bản thân bà cũng tự biết tay nghề của mình. Gần đây đồ ăn bà nấu tuy có ngon hơn trước, nhưng đến mức này thì vẫn cảm thấy không tự tin. Cả mấy chục người thế này mà ăn hết phần của 50 người. Ngày mai hai cái nồi lớn trong nhà không đủ, chỉ nấu được rau thôi. Gạo phải mượn thêm vài cái nồi cơm điện của hàng xóm. Bận tối mặt tối mũi, cứ làm tạm như vậy đã. Tống Đàm cũng cảm thấy căng thẳng, nấu ăn cho từng này người đúng là cực nhọc thật. Dù có người phụ giúp, nhưng việc gì cần làm thì vẫn phải tự tay làm. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả cũng chỉ tại sự cam dỗ từ lời hứa của bí thư thôn quá lớn, khiến cô không thể từ chối được. Đáng ghét, lần sau bí thư thôn đến, nhất định không pha trà mời nữa. Tống Đàm nghĩ một lát, lại giục mẹ. Mẹ, mẹ gọi điện cho cô con đi, bảo cô qua nhà ông Bảy, ông chú Bảy, hỏi giúp xem thế nào. Nếu được thì ngày mai con mang ít quà đến. Nếu thuê được đầu bếp, mấy ngày tới họ có thể sắp xếp chỗ ở ổn thỏa. Sau này mẹ cô cũng không phải vất vả như thế này nữa. Lương cao thì cô cũng trả được. Hiện giờ thời tiết không nóng không lạnh, nấu ăn còn tạm chấp nhận được. Nhưng đến mùa hè, đứng bếp thì đúng là khổ sở. Nếu để người nhà chịu cảnh cực nhọc này, thì việc cô về quê làm đủ thứ chuyện còn có ý nghĩa gì? Chỉ cần mang mấy chậu cây hấp thu linh khí ra thành phố bán là nhàn hạ hơn nhiều. Mà lại kiếm được khấm khá hơn. Đúng đúng, đây là chuyện lớn. Gần thì lo cái ăn cái mặc cho mọi người, xa thì lo hạnh phúc cả đời của Kiều Kiều. Ngô Lan vừa bấm số điện thoại vừa lẩm bẩm. Cô con cũng thật là, chuyện quan trọng như vậy sao đến lúc đi mới nói. Biết trước thì mình đã mang thêm mấy hũ mật ong cho cô rồi. Tống Đàm cười khẽ, bác dâu con còn ở đấy, cô không muốn nói nhiều với bà ấy. Ngô Lan nhíu mày, nói với họ thì được gì. Bác trai con không giữ nổi, mà anh chị họ của con cũng đâu có hiếu thảo gì. Bác dâu con tuy miệng lưỡi khó nghe, nhưng việc nhà thì làm hết phần người khác, cứ như người hầu. Vậy mà anh chị con có biết thương bà ấy đâu, mọi người tuy không nói, nhưng ai cũng hiểu rõ. Nhìn mà xem, con trai bác trai mỗi năm chỉ về một lần vào Tết, ngay cả những dịp lễ khác cũng lấy cớ tăng ca mà không về. Tưởng ai chưa đi làm thì không biết chứ gì, dù vậy. Ngô Lan vẫn khen ngợi cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô con vẫn thương con nhất, Đàm Đàm. Sau này có gì tốt, nhớ nghĩ đến cô nhiều hơn. Còn chưa gọi được điện thì điện thoại lại có người gọi đến trước. Là mợ cả Chu Phương Quyên. Ngô Lan à, tôi nghe nói nhà cô đang thuê người làm nông à. Ở vùng quê 10 dặm 8 thôn, chuyện gì cũng chẳng thể giữ bí mật được lâu. Như thể một ngày thôi cũng có thể lan truyền khắp nơi. Mợ cả nghe lỏm được tin này trong lúc tán gẫu, cô cháu gái đại học của bà, Tống Đàm, về quê trồng trọt. Không chỉ trồng mà còn làm lớn, đến nỗi bây giờ ngày nào cũng phải thuê người làm giúp. Về nhà kể lại, bà ngoại Tống Đàm không hài lòng, quay sang trách cậu cả. Ngươi là anh trai mà không biết nghĩ, lần trước Tống Đàm đến, không quên mang cho ngươi bao nhiêu rau. Nó còn nói ở nhà làm nông, sao ngươi không hỏi xem có cần giúp gì không? Cậu cả cũng oan uổng, con nhóc ấy trước kia làm văn phòng, giờ nói về quê trồng trọt. Ai mà nghĩ cô có thể làm nên chuyện gì cơ chứ? Ai mà ngờ được chứ? Thế là vội vàng bảo vợ gọi điện, dù sao cũng là họ hàng, có việc mà không giúp đỡ thì không phải phép. Ngô Lan nghĩ đến khoản thu nhập mấy ngày qua, vừa muốn khoe lại vừa muốn giữ kín. Nhưng giữ kín thì khó chịu, giờ nhận được điện thoại của chị dâu, bà bật cười ha ha. Đúng rồi đấy, chị dâu. Ôi, chị cũng biết rồi à, tôi bảo mà, con bé này không kín tiếng chút nào, chuyện nhỏ mà cả làng biết. Chẳng qua chỉ là nhận thầu một ngọn đồi nhỏ, bé tí thôi, vậy mà cũng ồn ào thành ra thế này. Không thể khoe tiền kiếm được, nhưng nhận thầu đồi thì cũng có thể kể được một hai câu. Mở cả lập tức cao giọng, gì cơ, nó còn nhận thầu đất, không phải nói về quê trồng trọt chơi thôi sao? Vừa cúp máy xong, Tống Tam Thành đã thấy trên nhóm trò chuyện của làng, người thì nhắc tên, người thì gọi điện liên tục. Ngô Lan cũng sốt ruột, vội vàng gọi cho chị chồng. Chị à, hôm trước chị nói chuyện với Tống Đàm thế nào? Ngô Lan vào nhà gọi điện, Kiều Kiều và Trương Yến Bình thì mỗi người cầm một cốc nước mật ong, ngồi ung dung thưởng thức. Con ong đất béo mập mạp bị nhét kẹt trong lòng bàn tay Kiều Kiều, giờ đây cố sức cựa quậy. Lông nó mượt mà, có sọc vằn, dưới ánh đèn còn vương chút phấn hoa. Nhìn đáng yêu không để đâu cho hết, Tống Đàm nhìn con ong, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đột nhiên nhớ ra. Kiều Kiều, em ngày nào cũng mang Đại Hùng đi theo, thế còn đàn con của nó đâu? Đã một tháng rồi mà sao con của nó chưa nở? Không phải nói rằng ong đất chúa chỉ cần một tháng là có thể ấp trứng và nuôi con trưởng thành sao? Kiều Kiều cũng ngẩn người, cậu thả tay, nhìn con ong đang bò trên lòng bàn tay mình, bối rối nói. Em không biết, Tống Đàm quay người, lấy cái hộp trên gác kho xuống. Nữ hoàng ong đất này, ngoài ăn và khoe mông. Ý cô là chỉ sống nhờ sắc vóc, quả thật chẳng làm nên trò trống gì. Mở hộp ra, bên trong là một bầy ong đất con chưa trưởng thành, chẳng có lấy một hạt phấn hoa hay giọt mật. Rõ ràng là con ong đất mẹ này vì quá béo mà chẳng động tay động chân làm việc, đến cả thức ăn cho con cũng hết sạch. Tống Đàm bảo sao dù được linh khí dưỡng, đàn ong vẫn không lớn được. Dù không trông mong chúng làm việc, nhưng cũng không thể vô dụng đến mức này chứ. Nếu đã vậy, Kiều Kiều, lần tới khi em livestream, nhớ mang con ong đất này theo, để nó chơi trước ống kính. Dù sao cũng phải làm chút gì để nuôi con, không thể lười biếng mãi được. Trương Yến Bình suýt thì sặc nước mật ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả con ong đất cũng bị ép bán. Sắc, khoe vẻ đáng yêu, em gái anh ta đúng là thực hiện triệt để nguyên tắc. Không nuôi kẻ ăn không, còn anh ta thì sao? Ngày mai vẫn phải đi làm việc chứ, là lên núi đào măng hay đi C, H, A, T cỏ đậu tím đây. Cách Trương,